hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Tạ cười nói, đúng vậy đấy, lúc này, Sở Lão Gia Tử mới sực nhớ ra, chẳng phải chính cô bé Cố Vân Tịch này đã thực hiện ca phẫu thuật cho Cố Trầm sao? Lần này lại lập công nữa à? Giáo sư Tạ khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào. Sở Lão Gia Tử kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, đúng là hậu sinh khả úy. Tôi nghe nói cô bé này còn rất trẻ, hình như là tân sinh của Học viện Y học thuộc Đại học Quốc phòng. Ban đầu tôi còn không dám tin, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, quả thực là... Nói thật, trước đây tôi nghe người ta bảo con bé trẻ lắm, tôi còn chẳng tưởng tượng nổi. Giờ tận mắt thấy rồi, đúng là... Còn rất trẻ, giáo sư Tạ cười ha ha. Đúng vậy, Vân Tịch nhà tôi giỏi lắm đúng không? Con bé này có bản lĩnh thật sự đấy. Sở Lão Gia Tử bật cười. Đương nhiên rồi, không có thực lực thì làm sao có thành tựu như vậy? Nếu không giỏi, Lão Tạ đây cũng chẳng đánh giá cao con bé làm gì. Sở Lão Gia Tử nhìn Cố Vân Tịch với ánh mắt đầy hiền từ. Cô bé à, có lẽ cháu chưa biết đâu, bây giờ cháu nổi tiếng lắm đấy. Chúng ta những ông già này ai cũng biết tên cháu cả. Những chiến sĩ bị thương lần này thật sự nên cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, đơn vị đã phải chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều rồi. Cố Vân Tịch cười khiêm tốn. Ông quá lời rồi à, cháu là bác sĩ, đây là trách nhiệm của cháu thôi. Sở Lão Gia Tử gật đầu hài lòng. Một người trẻ tuổi vừa có thực lực, lại biết khiêm nhường, không tự mãn, đúng là hiếm có. Giáo sư Tạ bỗng hỏi. Sở Mặc đâu, nó có ở nhà không? Nhắc đến đây, nụ cười trên mặt Sở Lão Gia Tử chợt nhạt đi vài phần, ông thở dài. Nó ở nhà, trên lầu đấy. Giáo sư Tạ hiểu rõ tâm tư của Sở Lão Gia Tử. Một đứa cháu trai xuất sắc như vậy, mà lại phải chịu cảnh tàn phế suốt bao nhiêu năm, ai mà không buồn chứ? Sở gia chỉ có một người thừa kế duy nhất, sau này khi ông cụ và bà cụ qua đời, Sở Mặc sẽ phải đối mặt với cuộc sống thế nào đây? Để tôi lên xem nó một chút, giáo sư Tạ nói, Sở Lão Gia Tử gật đầu, phiền ông rồi, vốn dĩ việc điều trị cho Sở Mặc vẫn luôn do giáo sư Tạ đảm nhiệm, ông cũng thường xuyên đến thăm anh, nên chuyện này không có gì lạ cả. Cố Vân Tịch đi theo giáo sư Tạ lên lầu, thẳng đến phòng ngủ của Sở Mặc. Sau khi gõ cửa và nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, hai người mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng bật điều hòa, không khí mát lạnh dễ chịu, nhưng lại có chút lạnh lẽo. Sở Mặc đang ngồi trên xe lăn, lặng lẽ bên cửa sổ, tắm mình dưới ánh mặt trời. Đúng vậy, anh đang phơi nắng, cửa sổ đóng kín, điều hòa chạy đều, nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua ô cửa sổ sát đất, chiếu lên người Sở Mặc. Anh đã liệt nhiều năm, điều anh khao khát nhất chính là sự tự do. Dù Sở gia có điều kiện tốt, có người chăm sóc chu đáo, nhưng một người bệnh như anh, làm sao có thể tự do ra ngoài như trước đây? Sâu thẳm trong lòng, anh luôn khao khát được đón ánh mặt trời. Cơ thể đã suy yếu đến mức này, sức đề kháng của anh cũng không còn tốt nữa. Toàn thân đều yếu ớt, không chịu được gió mạnh, không chịu được lạnh, nên cơ hội ra ngoài lại càng ít đi. Nửa người dưới hoàn toàn mất cảm giác, một người đàn ông trưởng thành, từng là một quân nhân kiêu hãnh, vậy mà bây giờ mỗi ngày đều phải mang theo túi nước tiểu, chẳng khác nào một đứa trẻ. Một người đàn ông trưởng thành như vậy, đã từng là một sĩ quan xuất sắc của quân đội, vậy mà giờ đây, vì đất nước, lại rơi vào tình cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, từ sau khi anh bị thương và trở nên tàn phế, trong đại viện vẫn có không ít công tử nhà giàu ăn chơi cười nhạo, chế giễu vì anh phải mang túi nước tiểu. Những lời giễu cợt ấy khiến Sở Mặc càng ít khi bước ra ngoài. Hầu hết thời gian, anh chỉ ngồi một mình bên ô cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Mùa hè mở điều hòa mát lạnh, ngắm ánh mặt trời. Mùa đông bật hệ thống sưởi ấm, lặng lẽ dõi theo những bông tuyết rơi. Sở Mặc, dạo này sức khỏe thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Giáo sư Tạ vừa bước vào liền ân cần hỏi han. Thấy là giáo sư Tạ, khóe miệng Sở Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Giáo sư, tôi vẫn ổn. Giáo sư Tạ dẫn theo Cố Vân Tịch đến gần bên cạnh Sở Mặc, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thấy Cố Vân Tịch đi phía sau giáo sư, mắt Sở Mặc sáng lên. Bác sĩ Cố, sao cô lại tới đây? Cô gái này đã cứu đôi chân của Cố Trầm, giữ lại sự nghiệp quân nhân của anh ta, đồng thời cũng bảo vệ giấc mơ và niềm hy vọng cuối cùng của Sở Mặc. Chính vì vậy, anh rất biết ơn cô. Cố Vân Tịch cười nói, tôi vừa bái sư, chính thức trở thành học trò của giáo sư. Hôm nay theo sư phụ đến thăm anh một chút. Bái sư rồi sao? Sở Mặc nhìn thoáng qua giáo sư Tả, rồi lại nhìn về phía Cố Vân Tịch, mỉm cười. Đó là chuyện tốt, chúc mừng cô. Giáo sư Tạ đặt tay lên cổ tay Sở Mặc, bắt mạch cho anh. Mỗi lần đến kiểm tra, ông đều làm vậy, nên Sở Mặc cũng đã quen rồi. Nhưng lần này lại có chút khác biệt. Giáo sư Tạ chỉ chẩn mạch, nhưng không thực hiện thêm bất kỳ hành động nào khác, cũng không kiểm tra đôi chân của anh ta như mọi khi. Thay vào đó, ông trực tiếp đặt tay của Sở Mặc vào tay Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch nhận lấy và tiếp tục bắt mạch cho anh ta. Sở Mặc khựng lại, Cố Vân Tịch mỉm cười. Đừng căng thẳng, tôi chỉ xem qua một chút thôi. Sở Mặc nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc xuống. Cố Vân Tịch cẩn thận bắt mạch, sau đó cúi xuống xem chân anh. Sở Mặc thực sự không muốn để người khác nhìn thấy đôi chân của mình. Vì vậy, khi Cố Vân Tịch vừa định nhấc chân lên, anh theo phản xạ giật lại một chút. Cố Vân Tịch lập tức dừng tay. Đến lúc này, Sở Mặc mới nhận ra hành động của mình, vội vàng nói. Xin lỗi, tôi chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Đôi chân của anh đã gầy guộc đến mức biến dạng, cơ bắp teo rút, chẳng còn chút dấu vết nào của dáng vẻ khỏe mạnh ngày trước. Anh rất sợ bị người khác nhìn thấy. Trước đây, có lần anh mặc quần đùi, ngồi xe lăn ra ngoài vào mùa hè. Những tên công tử ăn chơi kia vừa thấy đôi chân anh liền bật cười chế giễu. Những lời châm chọc ấy, anh không bao giờ muốn nghe lại một lần nào nữa. Dù ngoài mặt có tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn thấy đau đớn khôn nguôi. Cố Vân Tịch hiểu rõ tâm lý của bệnh nhân, cô dịu dàng trấn an. Đừng lo, tôi là bác sĩ, chỉ muốn kiểm tra thôi. Nghe vậy, Sở Mặc không ngăn cản nữa. Cố Vân Tịch quan sát kỹ đôi chân của anh, tình trạng thực sự rất nghiêm trọng. Nhưng với cô, điều này không phải là vô phương cứu chữa. Dựa trên kinh nghiệm từ kiếp trước của mình, nếu không có cô, có lẽ 10 năm, thậm chí 20 năm sau, cũng chưa chắc có ai có thể chữa khỏi cho Sở Mặc. Y học dù có không ngừng phát triển, nhưng đôi chân của anh cũng đang ngày một xấu đi. Trường kỳ mất cảm giác, thời gian càng kéo dài, khả năng phục hồi càng mong manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng bóp chân anh, rồi bấm vào vài huyệt vị. Sở Mặc không hề có phản ứng. Vô ích thôi, tôi đã thử rất nhiều lần. Chính tôi cũng thường xuyên xoa bóp. Từng góc đều thử qua, nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Giọng nói của Sở Mặc tràn đầy tuyệt vọng. Cố Vân Tịch lặng lẽ nhìn anh, không nói gì. Cô mở túi nhỏ mang theo bên mình, lấy ra một cây ngân châm, rồi bất ngờ đâm thẳng vào một huyệt đạo trên đùi Sở Mặc. Ngay lập tức, anh cảm thấy một cơn tê dần truyền khắp chân. Cách chương.